Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 130. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 130 thiên. Từ đồn công an ra tới sau, Thẩm Viện nắm hai cái trò chuyện với nhau thật vui tiểu bằng hữu. Đem bọn họ đưa tới đoàn phim, nguyên bản nàng còn nghi hoặc hôm nay buổi sáng Tuế Tuế rõ ràng không có xuất diễn, vì cái gì vẫn là kiên trì muốn tới đoàn phim. Hiện tại hết thảy đều đã tra ra manh mối. Thẩm Viện cũng biết nguyên nhân, vì có thể làm chính mình hảo bằng hữu lại đây thăm ban. Tuế Tuế có thể nói cũng là lao lực tâm tư, liền nàng cái này trợ lý tỉ tỉ đều gạt không nói cho. Nếu không phải bởi vì bắt ăn trộm vào đồn công an, có lẽ nàng còn phải càng vãn mới có thể biết chuyện này. Thẩm Viện tỉ tỉ, ta muốn mang lão đại ở đoàn phim khắp nơi dạo một dạo. Cố Tuế Tuế tiếng nói mềm mại mà nói. Thẩm Viện nhìn Tuế Tuế này vẻ mặt hưng phấn đáng yêu bộ dáng, rất là bất đắc dĩ mà cười cười, hỏi, kia yêu cầu ta cùng các ngươi cùng đi sao? Cô Tuế Tuế suy tư một lát, nói, Thẩm Viện tỉ tỉ, không cần phiền toái ngươi, ta chính mình một người cũng có thể. Mấy ngày này nàng cùng Vân Nhi tỉ tỉ cùng với Triệu Huy ca ca đã đem toàn bộ đoàn phim hỗn chín, vậy được rồi. Có việc nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, còn có, nhất định không thể đem điện thoại tắt máy, bằng không ta sẽ lo lắng. Ở điểm này, Tuế Tuế nhưng ngàn vạn không thể học tập Tần Tử Khiêm cách làm. Nàng trái tim nhỏ không có Tần gia người cường đại, vừa rồi nàng phát hiện tìm không thấy nhà mình tiểu bằng hữu thời điểm, cả người trong lòng đều hoảng thật sự, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Đương nhiên, này cũng cùng Tuế Tuế cho tới nay biểu hiện đều thực ngoan, rất ít khắp nơi chạy loạn có quan hệ. Nếu đổi thành cấp Tần Tử Khiêm cái này thường xuyên chơi mất tích tiểu bằng hữu đương trợ lý, có lẽ nàng thói quen về sau tình huống sẽ hảo rất nhiều. Thẩm Viện tuy rằng bởi vì Tuế Tuế làm nũng thế công, nhất thời mềm lòng, đáp ứng rồi không đem Tần Tử Khiêm rơi xuống nói cho gia trưởng của hắn. Nhưng nói cho Lộ đại người đại diện tóm lại là có thể đi. Mặc kệ thế nào, chính mình hài tử ném, gia trưởng khẳng định sẽ thực lo lắng thực sốt ruột. Nàng trước cùng Lộ đại người đại diện thông cái khí, sau đó lại từ hắn nghĩ cách cấp Tần tổng báo cái bình an. Chờ Tần Tử Khiêm ở đoàn phim chơi đủ sau, lại đem hắn rơi xuống nói ra, như vậy đã có thể cho Tần tổng không cần lo lắng hài tử an nguy. Cũng không tính vi phạm nàng đáp ứng quá hai cái tiểu bằng hữu sự tình. Thẩm Viện càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không, bằng Cố Tuế Tuế lãnh Tần Tử Khiêm ở đoàn phim khắp nơi xoay chuyển. Bởi vì tiểu cô nương người lớn lên xinh đẹp miệng lại ngọt, nơi này rất nhiều nhân viên công tác đều nhận thức nàng. Nhìn thấy nàng sẽ cười tủm tỉm mà chào hỏi, mỗi khi lúc này, nàng đều sẽ trịnh trọng chuyện lạ mà cùng đại gia giới thiệu chính mình người bên cạnh. Thực mau hơn phân nửa cái đoàn phim nhân viên công tác đều biết Cố Tuế Tuế hảo bằng hữu tới thăm ban, tiểu cô nương cũng quá đáng yêu. Tiểu Trương, ngươi là không nhìn thấy Tuế Tuế vừa rồi là như thế nào cùng chúng ta giới thiệu chính mình hảo bằng hữu, nàng cũng cùng các ngươi nói. Tuổi này tiểu hai tử đều như vậy, ta nhi tử cũng là, mỗi ngày về nhà hắn đều sẽ đem chính mình ở nhà trẻ phát sinh sự tình nói cho ta. Lần trước hắn ăn cơm toàn ban cuối cùng một người đều phải cùng ta nói, Tần Tử Khiêm cũng là đầu một hồi tới đoàn phim loại địa phương này, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Tuế Tuế, ngươi nói cái này đóng phim nhìn qua thực vất vả bộ dáng, cùng hắn ở TV thượng nhìn đến một chút cũng không giống nhau, đôi khi xác thật có một chút vất vả. Nhưng càng có rất nhiều hảo chơi, cũng là ít nhất so thượng nhà trẻ hảo chơi nhiều, từ nhà trẻ không có người bồi hắn cùng nhau chơi sau, Tần Tử Khiêm liền ăn cơm đều không thơm, tưởng tượng đến hắn còn phải chờ đến tháng sau mới có thể ở nhà trẻ nhìn thấy tiểu đồng bọn, Tần Tử Khiêm tâm tình hơi hơi có chút uể oải. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ngoặc kép, ta đây sau cuối tuần còn có thể lại đây thăm ban sao? So với cuối tuần một người đãi ở nhà, Tần Tử Khiêm càng nguyện ý tới đoàn phim cùng Cố Tuế Tuế cùng nhau chơi, có thể à, đối với Cố Tuế. Tuế loại này nhiệt tình hiếu khách lại không chịu ngồi yên người tới nói. Bạn tốt nghĩ tới tới thăm ban, nàng đương nhiên tỏ vẻ một vạn cái hoan nghênh, cơm trưa. Hai người ăn chính là đoàn phim phát cơm hộp hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim thức ăn kỳ thật con. Tính không tồi, tam đồ ăn một canh, chay mặn phối hợp, cái gì cần có đều có, nhưng ai làm Tần Tử Khiêm xuất thân quá hảo. Ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện trước nay đều là tốt nhất. Này cũng ý nghĩa hắn muốn so Cố Tuế Tuế kén ăn đến nhiều, Tần Tử Khiêm chỉ ăn hai khẩu cơm hộp liền. Không nghĩ lại ăn, hương vị thực bình thường không nói. Muối còn phóng nhiều, ở này đó đồ ăn, cũng chỉ có thịt viên còn có thể miễn cưỡng cưỡng vào được hắn mắt, lão đại. Ngươi vì cái gì không ăn nha? Cố Tuế Tuế tuy rằng cũng thường xuyên cảm thấy đoàn phim cơm hộp hoàn toàn không có mụ mụ làm đồ. Ăn ngon, nhưng lo liệu không thể lãng phí lương thực nguyên tắc. Mỗi lần trợ lý tỉ tỉ cho nàng kẹp đồ ăn, nàng đều sẽ đem chúng nó ăn sạch quang. Tần Tử Khiêm khẽ cau mày. Ngữ khí có chút tiểu ghét bỏ mà nói. Này đó đồ ăn không thể ăn, ta không muốn ăn. Cố Tuế Tuế nhìn hắn trong chén còn dư lại hơn phân nửa đồ ăn. Cái miệng nhỏ một phiết, nãi hung địa nói. Không được, ngươi không thể không ăn. Lãng phí lương thực là không đúng, nếu là ở nhà. Tần Tử Khiêm thấy được chính mình không thích ăn đồ ăn. Một ngụm đều sẽ không đi ăn. Cũng chưa từng có người ta nói quá không cho hắn lãng phí lương thực. Nguyên bản hắn lần này cũng có thể lựa chọn ném xuống chiếc đũa trực tiếp không ăn. Nhưng nghe đến tiểu đồng bọn nói. Cuối cùng vẫn là cố mà làm mà hướng chính mình trong miệng tắc một ngụm cũng không như thế nào ăn. Ngon rau xanh, đêm này một ngụm rau xanh nuốt xuống đi sao? Tần Tử Khiêm đột nhiên phản ứng lại đây một sự kiện. Không đúng a, rốt cuộc hắn là lão đại vẫn là nàng là lão đại. Vì cái gì chính mình muốn nghe nàng lời nói? Theo lý thuyết hắn là lão đại, nàng hẳn là nghe hắn mới đúng. Phim truyền hình đều là như vậy diễn, Tần Tử Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Bắt đầu có điểm hoài nghi nhân sinh, nhưng cái này ý niệm mới từ trong đầu hiện ra tới. Một cái thịt viên liền xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ cần ngươi không lãng phí lương thực. Ta thịt viên liền phân ngươi một cái, Cố Tuế Tuế cũng thực thích ăn thịt viên. Nhưng một phần cơm hộp cũng chỉ có ba cái thịt viên, không nghĩ tới vì đem trong đó một cái thịt. Viên cấp đi ra ngoài, hộ thực Cố Tuế Tuế ở trong lòng làm bao lâu tư tưởng công tác, nàng thịt viên QAQ. Hảo đi, xem ở thịt viên phân thượng, ta nỗ lực đem đồ ăn xong, không lãng phí lương thực. Tần Tử Khiêm nhìn thoáng qua chính mình trong chén thịt viên. Ý nghĩ trong lòng cấp quải cái cong, hướng khác phương hướng đi, xem ra hắn cái này lão đại địa vị vẫn là ngồi thật sự ổn. Tuế Tuế liền ăn ngon thịt viên đều cho hắn đâu. Bằng bọn họ tuy rằng không thể đi đồn công an điều đường phố theo dõi. Nhưng địa phương khác theo dõi vẫn là có biện pháp ngay từ đầu. Những cái đó cửa hàng lão bản cũng không chịu đồng ý làm cho bọn họ xem theo dõi. Nhưng sau lại chỉ cần nói là tiểu hài tử đi lạc. Lại tốn chút tiền làm cảm tạ. Vấn đề này trên cơ bản đều có thể thu phục. Trời xanh không phụ người có lòng, ở liên tiếp nhìn mười mấy gia cửa hàng ngoại theo dõi sau. Bọn họ rốt cuộc phát hiện tiểu thiếu gia tung tích theo dõi tiểu thiếu gia không phải một người. Hắn bên người còn có một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tiểu nữ hài cùng với một người. Tuổi trẻ nữ nhân, xem bọn họ đi cùng một chỗ khi dựa thật sự gần bộ dáng. Cho nhau hẳn là nhận thức, bằng không lấy tiểu thiếu gia tính cách. Căn bản không có khả năng làm người xa lạ nắm, cái kia tiểu nữ hài ta biết là ai. Nàng là tiểu thiếu gia nhà trẻ đồng học, ta tuần trước ở cổng trường khẩu gặp qua, bảo tiêu đầu lĩnh giật ngón tay. Phóng đại theo dõi, nhận ra tới trong đó một người Tần gia bọn bảo tiêu mỗi ngày đều sẽ đi đế đô quốc tế nhà trẻ đón đưa. Cổng trường khẩu lui tới tiểu bằng hữu rất nhiều. Nhưng cùng không hảo ở chung tiểu thiếu gia chào hỏi qua liền một cái. Cho nên bảo tiêu đầu lĩnh vẫn luôn đối cái này diện mạo quá mức xinh đẹp tiểu nữ hài có ấn tượng, nếu không phải bởi vì mặt sau một tuần, nàng không còn có ở tiểu thiếu gia bên người xuất hiện quá. Hắn còn tưởng đem chuyện này nói cho Tần Tổng tới, Cố Tuế Tuế hiện tại là một cái có chút danh tiếng. Ngôi sao nhí, nàng ảnh chụp ở trên mạng có rất nhiều. Theo này một cái manh mối, cuối cùng bọn họ xác định tiểu thiếu gia vị trí hiện tại. Liền ở hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim, đã biết tiểu thiếu gia rơi xuống. Kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Tần Thị Tập đoàn là hẻm nhỏ nhân gia này bộ phim truyền hình lớn nhất nhà đầu tư. Cố Tuế Tuế lại là Tần Thị giải trí nghệ sĩ. Muốn gọi điện thoại cho chính mình công ty người. Căn bản không cần kinh động bất luận cái gì không nên kinh động người, thực mau. Thân là Cố Tuế Tuế trợ lý thẩm viện liền nhận được tổng tài làm đánh lại đây điện thoại. Ở điện thoại kia đầu người ta nói minh ý đồ đến sau. Nàng sắc mặt đổi đổi, mới vừa đánh xong tiểu báo cáo thẩm viện. Căn bản không nghĩ tới Tần gia bảo tiêu chính mình tìm tới môn tới cái này khả năng. Còn tưởng rằng là Lộ đại người đại diện không tán đồng hai người bọn nàng cách làm. Cho nên mới đem Tần Tử Khiêm ở đoàn phim sự tình trực tiếp nói cho Tần Tổng, bởi vì trước nay không. Cùng tổng tài làm người đánh quá giao tế. Hơn nữa lúc này đây lại xác thật là nàng đối lý trước đây. Thẩm viện giờ phút này tâm tình thập phần khẩn trương, Cố Tuế Tuế phát giác khác thường. Vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bên người đại nhân. Hỏi, thẩm viện tỷ tỷ, là ai đánh lại đây điện thoại a? Thẩm viện hít sâu một hơi, dùng tay che lại microphone vị trí. Nhỏ giọng nói, Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người bà hắn đã biết người ở chỗ này, điện thoại kia đầu người không phải Tần Tổng. Là tổng tài làm lý đặc trợ, còn hảo không phải Tần Tổng. Nếu thật là Tần Tổng tự mình đánh lại đây điện thoại. Thẩm viện cái này tiểu trợ lý hiện tại khả năng liền một câu đều cũng không nói ra được, nghe được. Ba ba vẫn là tìm được rồi hắn. Tần Tử Khiêm một đôi hắc bạch phân minh trong mắt hiện lên một tia uể oải. Vì cái gì nhanh như vậy đã bị phát hiện, hắn lần này rời đi trốn đi kế hoạch rõ ràng làm so lần trước càng thêm chu toàn. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào phát hiện hắn ở cái này địa phương? Cố Tuế Tuế cảm giác được bên người tiểu đồng bọn tâm tình không tốt. Thấp giọng an ủi nói, lần này bị phát hiện cũng không quan hệ, chúng ta không phải đều đã ước hảo sau cuối tuần ngươi còn sẽ qua tới thăm ban sao? Tần Tử Khiêm nghe được nàng lời nói, tâm tình càng thêm hạ xuống, ồm ồm mà nói, ngoặc kép, có lẽ không có lần sau thăm ban, rời đi trốn đi bị phát hiện. Một đoạn này thời gian bọn họ khẳng định sẽ quản chính mình quản càng thêm nghiêm khắc. Muốn từ trong nhà lại chạy ra khó như lên trời, Tần Tử Khiêm thật vất vả mới giao cho Cố Tuế Tuế như. Vậy một cái bạn tốt, hiện tại bạn tốt có việc tới không được nhà trẻ. Hắn cũng không thể từ trong nhà ra tới. Trong lòng lập tức hảo khổ sở những cái đó bọn bảo tiêu thật sự hảo chán ghét. Hắn rõ ràng đều viết tờ giấy làm cho bọn họ đừng tìm chính mình. Cố Tuế Tuế nhấp nhấp miệng, nói, ngươi xem như vậy được không? Nếu ngươi ra không được, ta đây liền đi nhà ngươi xem ngươi. Thẩm viện ở một bên nghe được Tuế Tuế những lời này. Cả kinh trên mặt biểu tình đều mau khống chế không được cái gì. Đi Tần gia, Tuế Tuế a, có chút lời nói chúng ta cũng không thể nói vậy. Hết chương.